Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Người rất giống một người. Sắc mặt của Từ Khuyết Đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Hảo Đoan Đoan, trên gương bố vì sao lại hạ xuống? Môn, tại sao chính mình mở ra? Chẳng lẽ nói, tối hôm qua tại chính mình ngủ thời điểm, có người đi vào? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn càng nghĩ càng sợ. Mình bây giờ oán khí không có. Thân thể lại vừa là một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử thân thể. Đừng bảo là quỷ, chỉ sợ sẽ là một người bình thường, người trưởng thành cũng không đấu lại. Rốt cuộc, cửa bóng đen xuất hiện. Giờ khắc này, thế giới phảng phất đều là đen. Hắn chỉ có thể nhìn được cửa xuất hiện bóng người. Một người mặc áo dài nữ nhân, chậm rãi đi tới. Nàng rất đẹp, mang theo phi thường dương khí hồng sắc dương mũ. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở cửa. Từ Khuyết sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ngươi là? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nữ tử đột nhiên đưa ra hai tay, lộ ra bén nhọn răng nhỏ. Nàng không phải là đi bộ, mà là trực tiếp bay, giống như một cái vampire, lộ ra nước sơn trong mắt màu đen, sau đó vọt tới. A, Từ Khuyết bị sợ hết hồn, liền vội vàng nhảy xuống giường. Phanh, này té lộn mèo một cái ngã hắn rất thương. Hắn chật vật che cái trán, sau đó mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Là mộng, Từ Khuyết nỉ non một cái âm thanh, quay đầu nhìn về phía môn. Môn còn khóa kỹ tốt. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, Từ Khuyết bò lên giường. Thoáng cái, hắn ngây ngẩn, trước mặt trên gương miếng vải đen, thật chảy xuống, cục xương ở cổ họng lăn lộn, cảm giác khẩn trương thấy lan tràn toàn thân. Ba, môn đột nhiên đẩy ra, chỉ thấy Thành Dương đầu duỗi vào, cười nói, vừa mới dưới lầu nghe đến đó có tiếng gì đó, ngươi không sao chứ? Ồ, không việc gì, Từ Khuyết lúng túng gãi đầu một cái. Mẹ ta đây, nàng đi làm. Sau đó Thành Dương nhìn một chút vốn là bảo bọc gương miếng vải đen, kinh ngạc nói, ngươi đem ngươi quần áo của bà ngoại nhảy ra tới làm chi? Ta không có thói quen hướng về phía gương ngủ, ngươi mụ mụ không quá vui vẻ ngươi bà ngoại, lần sau đừng cầm đi ra. Thành Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngoài ra ngươi mụ mụ không thích ngươi ngủ nướng, dậy sớm một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi mụ mụ nói. Ừ, lập tức thức dậy, Từ Khuyết gật đầu một cái. Bởi vì không cần lên học, sau khi rời giường ăn xong điểm tâm, Từ Khuyết cũng không biết làm gì. Buổi chiều thời điểm, Thành Dương đi công ty đi làm, Từ Khuyết một người ở nhà. Vì biết rõ tự mình ở đây rốt cuộc muốn làm gì, hắn quyết định đi ra ngoài một chút. Này một mảnh điển hình là một ngoại ô trấn nhỏ, nhà ở không phải là rất nhiều, người ở đại đa số đều là một ít đã có tuổi lão đầu lão đại. Bởi vì sắp giờ cơm tối rồi, không ít người cũng xếp đặt đi chợ thức ăn mua thức ăn. Từ Khuyết đi ở trống trải trên đường phố, nhìn chung quanh, trong lòng đã đem lần này kinh sợ sân trường cái này nhiệm vụ thực tập phân tích mấy chục lần. Nhắc nhở nhìn lên, chính mình nhất định là muốn ở sân trường tiến hành, nhưng là không nghĩ tới, trường học đã đem ta bị khai trừ rồi. Cái này thì kỳ quái. Hắn xoa trán một cái, đột nhiên một người mặc quần áo màu đen lão phụ ngăn ở trước mặt hắn. Phạm Mỹ Lệ, Phạm Mỹ Lệ, bà lão này đi bộ thời điểm liền thắt lưng cũng không thẳng lên được. Lại một lần bắt được Từ Khuyết bả vai. Phạm Mỹ Lệ, rốt cuộc ta gặp lại ngươi rồi. Ha ha, Phạm Mỹ Lệ, nãi nãi, ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Từ Khuyết cau mày lui về phía sau, muốn tránh thoát bà lão này. Chỉ là lão phụ thủ kình cũng thật lớn. Tóc của nàng lộn xộn, trên người cổ khó ngửi mùi thúi. thế nào ta sẽ nhận lầm người đâu rồi. Phạm Mỹ Lệ, người tốt tuổi trẻ, cùng năm đó ngươi, giống nhau như đúc. Lão phụ vừa nói chuyện, nước mắt lại trực tiếp rơi xuống, con mắt của nàng đỏ bừng, nắm thật chặt Từ Khuyết thủ. Gần đây, ngươi còn có được khỏe hay không? Nãi nãi, ngươi thật nhận lầm người. Ngượng ngùng, lúc này một đôi vợ chồng trung niên chậm chậm đi tới, nữ nhân không dừng được hướng Từ Khuyết nói xin lỗi. Lâm Hiên, mẹ ta lớn tuổi, gần đây già si ngốc, dọa ta một hồi. Từ Khuyết khách khí một chút gật đầu. Phạm Mỹ Lệ, ta không nhận lầm người. Lão phụ bị nam nhân đỡ, nàng đưa ra khô héo thủ. Phạm Mỹ Lệ, mẹ, ngươi xem ngươi lại mắc bệnh. Hắn là Lâm Hiên. Phạm Mỹ Lệ, nãi nãi tôn tử. Lão phụ con rể bất đắc dĩ giải thích. Phạm Mỹ Lệ, tôn tử. Lão phụ mờ mịt nhìn Từ Khuyết, nghẹo đầu. Đúng vậy, ngươi xem nhà chúng ta tôn tử cũng bao lớn rồi. Hắn tại sao có thể là Phạm Mỹ Lệ nãi nãi tôn tử đây? Người trung niên giải thích, là như vậy sao? Nhưng là, trên người hắn thật có Phạm Mỹ Lệ mùi vị. Mùi này, ta sẽ không ngửi sai. Lão phụ con mắt đỏ lên. Mỹ Lệ, ngươi đang ở đâu? Ở nơi nào? Có lỗi với Lâm Hiên. Mẹ ta gần đây thân thể không được. Trước mang nàng đi nha. Nữ nhân đối với Từ Khuyết ngại nói đạo. Không việc gì. Từ Khuyết nhún nhún vai. Theo bản năng, hắn sờ một cái chính mình gương mặt. Thầm nói này một người nhà cũng tò mò quái. Đang lúc này, lão phụ đột nhiên tránh ra khỏi nữ nhân thủ. Chợt nhào tới trước mặt Từ Khuyết. Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là Phạm Mỹ Lệ tôn tử. Lâm Hiên. Từ Khuyết sắp xếp nụ cười. Là ta, Lâm Hiên, ngươi giống như nàng, thật như thế, đặc biệt là con mắt, các ngươi đều có thể nhìn đến không một vật. Ngươi mặc dù bà ngoại không thích ta, nhưng là ta vĩnh viễn không quên được nàng chuyện. Nãi nãi, ngươi nói cái gì? Từ Khuyết cau mày, đối diện bà lão này lời nói có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn quả thực không giải thích được. Ngươi không hiểu, bất quá ngươi là nàng tôn tử, ngươi thừa kế nàng ý chí. Mặc dù mẹ của ngươi cùng nàng quan hệ không được, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi nãi nãi không phải là ma quỷ. Nàng không phải là mẹ, đừng dọa hù dọa nhân gia tiểu hài tử. Cô gái trung niên lúng túng kéo lão phụ, hướng Từ Khuyết áy náy. Lâm Hiên, ngượng ngùng, ngươi đi trước đi. A Di, không liên quan. Từ Khuyết nở nụ cười. Nãi nãi muốn nói cái gì để cho hắn nói đi. Không liên quan, lão phụ tiếp tục nói. Khi đó binh hoang mã loạn, nơi này còn là một cái thôn. Chúng ta toàn thôn người bên trong bị một nhóm thổ phỉ bắt. Chúng ta bị giam chung một chỗ. Ngay từ đầu ta cũng không thích ngươi bà ngoại. Nàng hành vi rất quái lạ, chung quy là một người ngây ngô ở trong góc. Nói tới chỗ này, lão phụ sắc mặt hoảng sợ, mà lúc này nàng người nhà bắt đầu kéo nàng đi. Mẹ, ngươi tại sao lại nói năm đó chuyện? Con rể lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Hiển nhiên, lão phụ không phải lần thứ nhất nói. Các ngươi đừng để ý ta. Lão phụ nắm chặt Từ Khuyết hai vai. Sau đó ta rốt cuộc biết nàng tại sao trốn ở góc phòng rồi. Mẹ, đi thôi. Cô gái trung niên tới kéo nàng. Từ Khuyết liền vội vàng nắm lão phụ thủ. Hắn cảm thấy, lão phụ nếu lúc này tìm chính mình, có lẽ thật có cái gì trọng yếu tin tức. Nãi nãi, ta bảo ngại tại sao một mực trốn ở góc phòng. Nàng là một kiên cường nữ nhân. Con mắt của ngươi rất giống nàng. Nàng bỏ ra rất nhiều. Nếu như ngươi thấy nàng, ngàn vạn, không cần phải sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.